Chương 1829, ám sát phong ba. Ba hơn cầu từ đặt trước. Bịch trẻ dồn đại vương tử bọn người từ đáy biển thò đầu ra, nhìn xem biển lớn bên ngoài tình huống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, màu xanh đậm bầu trời vẫn là như thế mê người. Hắn nhớ kỹ lần trước nhìn thấy bầu trời đêm vẫn là thật lâu chuyện lúc trước. Không trung lóe ra từng khỏa sáng tỏ sao nhỏ, bọn chúng càng tụ càng nhiều, giống như tại lam sắc trên mặt thảm khiêu vũ. Đêm muộn lặng yên mà tới, mặt trăng mới vừa leo lên cây sao, thả ra trong sáng quang mang, tại lúc này có vẻ mười điểm u tĩnh. Ta đã quên ta lần trước ra mặt biển là lúc nào. Trẻ dồn đại vương tử tự lẩm bẩm. Điện hạ, nhóm chúng ta nhanh lên bờ đi, ở trên biển lưu lại lâu sẽ bị phát hiện. Quý cặt đại kỵ sĩ nhắc nhở. Ừm ân. Trẻ dồn đại vương tử gật gật đầu, hướng phía bên bờ bắt đầu bơi đi. Dầm dầm bọn hắn đang theo lia thành phương hướng bơi đi, không sai, đáy biển nhân ngư tộc liền cách lạt sẩn tinh linh đế quốc không xa. Cùng nó nói là cách lạt sẩn tinh linh đế quốc không xa, còn không bằng nói là cách ba cái đế quốc đều không tính xa, chỉ bất quá tinh linh đế quốc gần nhất. Đáy biển nhân ngư tộc liền xem như cái thứ tư đế quốc, chẳng qua là mọi người vẫn cho là truyền thuyết, cho tới bây giờ cũng không biết rõ thật giả. Bởi vì từng ấy năm tới nay như vậy, không có người phát hiện, QNZ không có người thấy qua nhân ngư tồn tại, vẫn luôn tưởng rằng truyền thuyết. Nửa giờ sau, nhân ngư đại vương tử còn có đại kỵ sĩ bơi đến lia thành cảng khẩu một bên, thừa dịp tuần tra kỵ sĩ không chú ý, lên bờ bên cạnh. Trẻ dồn đại vương tử thay đổi y phục hàng ngày, cầm quần áo mặc xong về sau, thúc giục nói, nhanh lên, đừng cho người phát hiện. Vâng, điện hạ. Quý cặt đại kỵ sĩ gật đầu nói. Sau lưng còn có hai tên nhân ngư kỵ sĩ cùng tiến lên bờ, cũng đều đổi xong quần áo đi theo nhân ngư đại vương tử sau lưng. Mấy người tránh thoát tuần tra kỵ sĩ, thành công tiến vào lia thành bên trong, thời khắc này bên trong thành không có người nào. Mặc dù bầu trời không có toàn bộ màu đen, nhưng là rất nhiều người cũng đã chôn ở trong nhà không có ra. Điện hạ, nhóm chúng ta trước tìm ở giữa rừng chân A, cái này cũng muộn, nhóm chúng ta còn tại trên đường cái lời nói, là sẽ bị hoài nghi. Quý cặt đại kỵ sĩ đề nghị. Ừm. Trẻ dồn đại vương tử gật gật đầu. Mấy người tùy tiện tìm một gian rừng chân, mở hai gian phòng rồi nghỉ ngơi. Đại vương tử cùng đại kỵ sĩ một gian, hai vị khác kỵ sĩ một gian. Đương nhiên, nhân ngư đại kỵ sĩ là không thể cùng nhân ngư đại vương tử ngủ cùng một cái giường, chỉ có thể gác đêm, hay là trải một tầng vải bố trên mặt đất ngủ. Quý cát, ngươi cảm thấy Nana sẽ ở đây? Trẻ dồn đại vương tử lo lắng nói. Quý cát đại kỵ sĩ lắc đầu, nói, thuộc hạ QNZ không biết rõ. Nhưng là công chúa điện hạ nhất định sẽ không có chuyện gì. Hy vọng đi, có người nói một lần cuối cùng là tại Lia Thành thấy được nàng. Cái này hai xúc nhóm chúng ta nhất định phải tìm nghiêm túc điểm. Trẻ dồn đại vương tử nghiêm túc nói. Bọn hắn chính là nghe nói nhân ngư công chúa một lần cuối cùng xuất hiện tại Lạt Sẩn Tinh Linh Đế Quốc, mới quyết định cái thứ nhất đổ bộ Lia Thành tìm xem. Vâng, điện hạ nhanh nghỉ ngơi đi. Ngài cũng mệt mỏi một ngày. Quý cặt đại kỵ sĩ nói khẽ. Ừm, ngươi cu nở dê nghỉ ngơi đi, không cần gác đêm, không phải vậy ngươi ngày mai liền không có tinh thần. Trẻ dồn đại vương tử ra lệnh. Tạ điện hạ. Quý cặt đại kỵ sĩ gật gật đầu. Trời nắng đêm muộn, đờ ơ y chơ y sao lóe ra quả màng, giống vô số bạc trâu, lít nha lít nhít khảm nạm tại sâu đêm đen màn bên trên. Ngân hà giống một cái nhàn nhạt sáng lên dây lưng trắng, vượt ngang lấy đầy sao dày đặc bầu trời. Đạp đạp đạp ngay tại nhân ngư đại vương tử bọn người ngủ thời điểm, bên ngoài gian phòng truyền đến từng đợt tiếng bước chân. Từng cái bóng người xuất hiện ở nhân ngư đại vương tử gian phòng bên trong, hết thảy 6 người, người ngoài cửa tất cả đều mặc bình dân quần áo. Nhưng là trên mặt bọn họ lại dùng vải bố vây quanh. Còn có toàn bộ đầu cũng đều dùng vải bố bao quanh. Trong đó một người rút ra một thanh kiếm, hướng phía mấy người khác gật đầu ra hiệu, sau đó lặng lẽ mở cửa phòng. Ngay tại cửa gian phòng mới vừa mở ra một bên thời điểm, Nhân ngư đại vương tử đột nhiên mở mắt hô to. Người nào hỏng bét, bại lộ, trực tiếp giết. Trong đó dẫn đầu người hô. Năm cái khác người gật gật đầu, dơ lên vũ khí liền hướng phía nhân ngư đại vương tử tiến lên. Quý cắt đại kỵ sĩ từ lâu tỉnh lại, rút ra kỵ sĩ bội kiếm lập tức bảo hộ ở nhân ngư đại vương tử trước mặt. Ngươi đi ra nhóm chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng, nếu như nhất định phải ngăn tại trước mặt hắn, vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta vô tình. Dẫn đầu người hung ác nói. Quý cắt đại kỵ sĩ chuyển động cổ tay, khỏe miệng khẽ nhếch nói, các ngươi cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn lên liền lên. Các ngươi đến cùng là ai? Trẻ dồn đại vương tử trầm giọng hỏi. Ngươi cũng đừng qua nở nhóm chúng ta là ai, dù sao ngươi nay muộn liền sẽ chết ở chỗ này. Dẫn đầu người khinh thường nói. Trẻ dồn đại vương tử lạnh lùng chớp màu hồng con ngươi, ra lệnh, quý cát, giết cho ta, lưu một người sống thẩm vấn là được. Vâng. Quý cát đại kỵ sĩ mỉm cười gật gật đầu. Cùng lúc đó, căn phòng cách vách hai tên nhân ngư kỵ sĩ cũng đều tỉnh lại, nhao nhao đuổi tới nhân ngư đại vương tử gian phòng. Một cái nho nhỏ gian phòng bên trong chật ních 10 người, mỗi người cũng giơ vũ khí hướng về đối phương. Rút lui. Dẫn đầu người nhíu mày, không nghĩ tới nhân ngư đại vương tử thế mà mang nhiều hai người, mắt thấy là đe dọa không thành, liền khiến người khác tranh thủ thời gian rút lui. 6 người tìm đúng thời cơ chạy ra gian phòng, trong đó mấy người còn bị chạy tới kỵ sĩ chém một đao. Trẻ dồn đại vương tử nhìn xem trên mặt đất chảy xuôi máu, cau mày nói, bọn hắn đến cùng là ai? Quý cắt đại kỵ sĩ chau mày, nghiêm túc nói, điện hạ, biết rõ nhóm chúng ta lên bờ người không có mấy người. Đu nở dê vở ơ y a điện hạ, vẫn là hướng về phía ngài tới, mục đích này liền có chút rõ ràng. Mặt khác một tên nhân ngư kỵ sĩ phụ hòa nói. Trẻ dồn đại kỵ sĩ chân mày nhíu lợi hại hơn, một hồi lâu nói, nhìn như vậy đến, người kia rốt cục lộ ra hồ ly cái đuôi. Hắn suy đoán chính là gã phỉu công tước, toàn bộ đáy biển nhân ngư tộc, không có gì ngoài màu hồng nhân ngư bên ngoài, là thuộc bọn hắn bạch sắc nhân ngư chân quý nhất. Nhân ngư công chúa đột nhiên biến mất. Tăng thêm gã phỉ công tức QNZ đồng ý tự mình ly khai đáy biển, mục đích này tính liền rất rõ ràng. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.